Về đại có một bé chuột, chương 74, LFS hay SF Cell? Góc chuyện audio.com, rốt cuộc cậu muốn gì? Nếu như ngay từ đầu Severus còn chưa rõ những quanh co ở trong. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy nụ cười kiểu này của bạn tốt. Hắn làm sao còn có thể không hiểu, cảm giác được người theo đuổi không tệ chứ? Tớ không có hứng thú ác liệt như cậu. Trong mắt Severus, chuyện hạnh phúc nhất chính là có thể đứng yên trong phòng riêng của mình trông chừng vạc nấu ma dược. Tớ cũng chỉ là muốn tốt cho cậu. Sếp, là một người có thể xem như tương đối quen thuộc với cậu. Tớ có thể khẳng định cho cậu biết, tớ cực kỳ không vui khi nghe được những lời này. Đừng như vậy, sếp, cậu phải biết tình huống của cậu hiện tại rất đặc thù. Hừ, cậu không phải còn thiếu một đối tượng hứa hôn sao? Dựa theo kế hoạch của Voldemort, Peter len lén bố trí máy quay phim ở một góc kín đáo. Đem tất cả biểu tình của Severus đều quay lại, sau đó sẽ gửi cho hắn phân tích. Trong nhà có một hắc ma vương có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác thật sự vô cùng tốt mà. Bất quá chỉ sau một khắc Peter đã cảm thấy phí công. Bởi vì biểu tình của Severus ngay cả y cũng nhìn ra. Vì vậy y chỉ có thể lặng lẽ gào thét, quả nhiên chưa từng trải qua chiến tranh và sự nghiền ép của hắc ma vương não tàn. Gián điệp hai mặt xuất sắc nhất trong tương lai vẫn không đạt được tiêu chuẩn như khi trở thành thủ hạ tâm phúc của kẻ đang nghi điên rồ kia. Tớ đã nói là không cần. Lần trước không phải cậu hỏi tớ trong trường có ai dễ nói chuyện sao? Hiện tại Lupin có điểm gì không thích hợp, tuy rằng vẫn chưa bàn bạc qua. Thế nhưng Sirius phỏng chừng cũng là đồng ý, thậm chí còn cực lực thúc đẩy. Con chó bự kia chết có chút sớm. Không biết trong tương lai con gái người chị họ của mình, Andromeda, sẽ thành đôi với Lupin, còn khăng khăng một mực vì y mà sinh đứa con trai kháu khỉnh. Trong cái nhìn của Sirius, đại sự cả đời của Lupin tuyệt đối là một việc cần ưu tiên quan tâm sâu sát. Tuy rằng hắn cũng không quá thích Severus, thế nhưng chắc chắn sẽ ôm tâm tư tác hợp, dù sao ngay cả Hắc Ma Vương cũng có bạn đời rồi. Lupin nhà chúng ta làm sao có thể cô đơn chứ? Peter một bên tưởng tượng phản ứng của con chó ngốc kia. Một bên vẫn để ý thần sắc nôn nóng thoáng qua của Severus. Nôn nóng, cậu ta đang nôn nóng chuyện gì? Bất chi bất giác một tia sáng lóe lên trong đầu Peter. Y có chút dò xét hỏi thử một câu. Là vì Lucius, sau đó liền thấy bạn tốt lập tức vỗ bàn rời đi. Khà khà khà, đây cũng đã là lần thứ hai rồi đi. Cùng lúc đó, sau khi Lucius nhận được ảnh chụp cũng không khỏi hoảng hốt. Hắn vốn luôn bị Abra bình luận là một kẻ cuồng công việc cư nhiên lại ngẩn người suốt cả một buổi chiều. Tiếp theo chính là mang tâm tư vô cùng phức tạp nhìn tư liệu. Ngay từ đầu, trong lòng của hắn đích xác có vô vàn dấu chấm hỏi. Tỷ như... Severus làm thế nào giết được gã người sói nọ, tỷ như, ký giả vì sao lại trùng hợp có mặt ở gần đó như vậy? Ngay cả góc độ ảnh chụp cũng là vô cùng vừa vặn bộc lộ ra được toàn bộ ưu điểm dung mạo của Severus. Nếu nói không phải có người cố ý an bày thực sự là khó thể tin tưởng. Bất quá, người vĩnh viễn không nên khiêu chiến năng lực che lấp của tòa soạn kẻ lý sự. Người phụ trách bài báo hôm đó là một ký giả mới tên Ritaski. Vừa tốt nghiệp từ Hufflepuff, dựa trên ấn tượng hoàn toàn trống rỗng của mình về cái tên này. Lucius dễ dàng đoán ra nữ sinh kia lúc còn học trong Hogwarts cũng không có biểu hiện gì xuất sắc. Thế nhưng cô lựa chọn nghề nghiệp này tuyệt đối không sai. Văn chương mềm mại, từ ngữ sử dụng vừa có nghiêm cẩn lại mang theo hoa lệ. Câu chuyện giữa những hàng chữ hấp dẫn phập phồng cực kỳ thu hút đọc giả. Chỉ dựa vào một phần bút lực như vậy, bất cứ tòa báo nào thuê cô cũng là lựa chọn sáng suốt. Mở đầu bài báo là giới thiệu bối cảnh nhân vật, Severus là bạn thân từ bé của nhân vật nổi bật nhất giới phù thủy hiện giờ. Cậu trẻ Pettigrew, thậm chí còn được cậu trẻ Pettigrew thừa nhận là người bạn quan trọng nhất của mình. Vì vậy vị ký giả vừa mới tốt nghiệp không lâu này liền đặt lịch hẹn để phỏng vấn. Thế nhưng buổi phỏng vấn của hai người còn chưa kịp bắt đầu đã xảy ra một màn vô cùng chấn động. Đây chính là cái cớ tòa soạn đưa ra giải thích lý do vì sao các ký giả có thể có mặt ở hiện trường đúng lúc như vậy. Chỉ là ảnh minh họa tự nhiên không phải do Ritasky cố tình chụp. Người được ăn bày tại hiện trường tối hôm đó nhất định là nhiếp ảnh gia được Voldemort xem trọng. Chỉ bất quá trên phương diện văn chương Ritasky là người tốt nhất. Vì vậy đến cuối cùng cũng sử dụng bài văn của cô. Một sự việc chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 3 giây cư nhiên có thể được cô viết ra đầy cả một trang báo. Còn có thể khiến độc giả xem xong vẫn thấy chưa đủ thỏa mãn. Nói chung, những lỗ thủng trong sự kiện lần này rất nhanh bị giới báo chí dùng cái lưỡi không xương che lấp. Mà tiếp theo đó Lucius đương nhiên sẽ cẩn thận nghiền ngẫm quá trình sự việc diễn ra. Đây rõ ràng là một phần tin tức đáng ra đã được in trong tờ tuần báo Hogwarts. Thế nhưng lại bị Peter dùng quyền lực chắn xuống để bảo vệ bạn tốt. Sau đó lại tiện tay gửi đến cho Lucius xem chuyện vui. Hết thảy lưu trình đều đã được tìm cớ tốt. Toàn bộ một chuỗi những sự an bày kín kẽ như vậy cũng đơn giản là vì muốn khiến cho Lucius tin tưởng. Hơn nữa vấn đề thân thế của Lui Panh tuyệt đối là thực. Hành động của y cũng là thực. Có thể nói, toàn bộ quá trình được bày ra trước mắt Lucius cực kỳ phù hợp. Không đến lượt hắn không chịu thừa nhận. Rất lâu sau đó Lucius đã hỏi Peter vì sao phải phí nhiều công phu như vậy. Thế nhưng vừa hỏi xong đã bị một câu hời hợt của Voldemort bác bỏ. Phí nhiều công phu sao? Nào có chứ, chỉ là mang mấy ký giả ngồi xổm ở đó chờ đợi. Sau khi đã giải quyết gã người sói kia xong liền điều khiển gã quăng về phía Severus mà thôi. Chuyện này rất đáng sợ sao? Tự nhiên là không có. Bất quá chuyện này làm đến như vậy quả là không oan uổng. Ít nhất có thể khiến cho Lucius phải phí tế bào não đi phân tích. Như vậy đã bộc lộ vấn đề rất rõ. Dưới mông Lucius tựa hồ đã mọc đinh. Một hồi dựa một hồi ngồi không hề yên tĩnh. Tuy rằng ngoài mặt hắn vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh cao nhã thường ngày. Thế nhưng ai nấy đều có thể thấy được y đang mất bình tĩnh. Lucius trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra rốt cuộc đây là có chuyện gì. Phải nói vị quý tộc trước giờ vẫn luôn nghiêm túc theo khuôn phép như hắn đã hoàn toàn bối rối. Phải biết năm đó lúc hắn đính hôn với Narcissa cũng chỉ là tuân theo quy tắc cổ hữu trong giới quý tộc. Vậy mà hiện tại trong lòng hắn tựa hồ còn có những ý tưởng lạ lẫm khác. Vì vậy hắn hoàn toàn không biết phải nhìn nhận vấn đề từ hướng nào mới thích hợp. Càng miễn bàn hắn còn có một phần lo lắng khác thực tế hơn phải cân nhắc Remus Lupin là một người sói. Mà chuyện Severus đang muốn nghiên cứu cải tiến lang dược cũng là chuyện hắn đã biết từ lâu. Như vậy, chuyện này còn có thể lý giải theo một cách khác. Severus trong lúc vô ý đã giúp người ta báo thù. Sau đó người ta liền tìm mọi cách chạy tới lấy lòng còn thuận tiện hỏi thăm vấn đề dược phẩm. Lucius cầm bút lên muốn viết một phong thư, bất quá cuối cùng vẫn không biết nên viết thế nào mà đặt bút xuống. Cắn răng chạy thẳng về phía Hogwarts, cái gì, lý do, hắn mới không giống như phụ thân của mình, dùng một cái cớ mà ai nhìn cũng cảm thấy giả dối. Một Malfoy hợp cách cho dù muốn mượn cớ cũng sẽ là cái cớ hoàn mỹ nhất. Không phải Peter muốn lấy cảnh quay tại trường học sao? Cái cớ tốt biết bao nhiêu. Nhà Malfoy có tài trợ bộ phim này nha. Barty, cậu phải ôm chặt Nicole. Thâm tình một chút, đây là phim tình cảm. Hai người cứng ngắc cái gì? Bình thường không phải diễn tốt lắm sao? Bởi vì hôm nay là cuối tuần, đám học sinh ồn ào xem náo nhiệt xung quanh là cực kỳ đông đúc. Còn có, Peter cầm một cái loa bằng đồng rất lớn chỉ thẳng về hồ đen quát. Mực khổng lồ, hiện tại không có phần diễn của mày. Mau rút dâu về, tuy rằng gào thét như vậy, thế nhưng y vẫn chỉ huy ra tinh quang bánh mì vào hồ hối lộ. Mực khổng lồ lười biếng quơ quơ xúc tua lặn xuống. Ôi mặt trời tốt như vậy lại không thể nổi lên phơi nắng. Bất quá may là còn có bánh mì ăn. Gia tinh của Hogwarts quả thực rất hiểu khẩu vị của nó mà. Bình thường lúc quay trong trường đều phải che che giấu giấu. Khó được một lần quay công khai như vậy, còn là cảnh tình cảm. Hai người bọn họ có áp lực cũng tự nhiên thôi. Thanh âm ngân nga của Lucius vang lên, sau đó lại ra một chủ ý không đáng thành chủ ý. Tìm một mảnh vải căng lên che chắn, trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa nơi này là Hogwarts, đám người xem náo nhiệt kia toàn bộ đều là phù thủy. Phù thủy đã muốn nhìn trộm, loại vải nào có thể ngăn được, huống chi Peter là có kế hoạch đẩy người lên làm siêu sao thế giới. Một diễn viên chuyên nghiệp khi đứng trước máy quay, đừng nói là ôm, cho dù muốn ngươi cởi sạch ngươi cũng không được nói một tiếng không. Bất quá Lucius đã đến, Peter thật ra cũng không có tâm tình quay tiếp, lập tức hạ một mệnh lệnh cực kỳ thiếu đạo đức. Hai người, cứ đừng ôm nhau như vậy cho tôi. Cứ thế ôm đến khi tôi ra lệnh ngừng, những người khác hỗ trợ dọn dẹp chỗ này, gương mặt của hai diễn viên lập tức đỏ thành mặt trời. Xung quanh cũng không ngừng vang lên tiếng huýt gió, bất quá phong tục phương Tây cũng khá cởi mở, hơn nữa đã là yêu cầu của đạo diễn, bọn họ cũng không tiện vi phạm, ôm thì ôm thôi, mà chiêu này của Peter thực sự dùng rất tốt, ngươi không phải khẩn trương sao? Cứ ôm như vậy một hồi không phải liền không khẩn trương nữa. Mà đám người bên ngoài đến là muốn xem náo nhiệt, nhìn một màn như vậy suốt mấy giờ tự nhiên sẽ cảm thấy nhàm chán. Sẽ tản đi không ít, phòng chừng không cần đến một giờ đồng hồ, khoảng 30 phút cũng là đủ rồi. Mà Peter còn phải tận dụng khoảng thời gian này đánh thái cực cùng Lucius. Ồ, cũng là vừa vặn. Nếu như không có chuyện này tôi còn không biết Lupin cũng là người sói đâu. Vẫn là do gã xui xẻo kia làm hại. Chỉ có thể nói rằng, thế giới này thật nhỏ. Peter sẽ nói thật với Severus thế nhưng lại không có lý do nói thật với Lucius. Không chỉ y không nói, tuyệt đối còn phải thêm dầu thêm mỡ vô cùng hăng hái. Như vậy, nói như vậy bởi vì phần ân tình này Lupin quyết định dán lên. Mà cậu cũng cứ dễ dàng bán Severus như thế. Peter lập tức cảm thấy sự việc trên căn bản đã xong. Văn kiện y gửi cho Lucius là cản lại từ bài đăng báo trường. Mà tin tức của báo trường có bao nhiêu đáng tin Lucius cũng không phải không biết. Lần này chỉ là một chút manh mối mập mờ như vậy Lucius đã mặt mày khó chịu tìm đến chất vấn. Điều này nói rõ vấn đề gì chứ? Là quá rõ rồi có được không? Nếu như là bản thân y truyền ra chuyện gì xấu, người khó chịu chỉ có Voldemort, mà bản thân như Severus tuyệt đối sẽ ở một bên chế giễu. Sau đó dựa theo tâm tình châm ngòi thổi gió, khóe miệng của Peter gợi lên một nụ cười, sau đó bắt đầu uyển chuyển biểu thị mình rất xem trọng Remus Lupin. Lupin không phải quý tộc, sau này cũng không cần Severus quan tâm nhiều lắm, y cũng không phải nữ giới, không cần Severus chiều chuộng, thành tích ma dược của y không tệ, cùng sếp có tiếng nói chung, giữa y và sếp lại có một phần thân tình như vậy. Mối quan hệ của hai người sẽ càng thêm bền vững, y là người sói, sau này còn phải dựa vào sếp nha, dù sao cũng sẽ không có gì gì đó ở bên ngoài. Cuối cùng trên thực tế bộ dạng của Lupin thật sự cũng rất tốt. Nếu không trong nguyên tắc tuổi của y đã cao như vậy làm sao còn có một cô bé mới lớn một lòng một dạ đi theo y như vậy chứ? Cuối cùng của cuối cùng, Peter còn giả mù sa mưa bật mí một chút chuyện tiên tri. Anh cũng biết đấy, sếp trang viên việc này là một kẻ lười biếng. Hiện tại đụng phải Lupin coi như là đúng dịp, nếu không phải Lupin là một Gryffindor. Sirius Black lại từng ồn ào nhiều chuyện với tôi thì hiện tại phòng trừng đã xong rồi. Câu sau cùng Peter là nói với không khí, ai bảo Lucius đã chạy xa mất chứ? Bạn Snape, tớ có thể gọi cậu là Severus không? Lupin vẫn đang kiên nhẫn lấy lòng, trong tay còn cầm một quyển sách ma dược tương đối hiếm lạ. Quyển sách này là James nhờ gia tinh nhà Potter sao chép gửi đến. Severus coi như đã chịu thua Remus Lupin rồi. Vô luận hắn tỏ vẻ thế nào người này cũng có thể kiên cường tiến tới. Thôi được, hắn có thể hiểu được cảm giác của đối phương. Từ lúc còn là một đứa trẻ mỗi tháng đều bị dằn vặt. Nếu không phải có Dumbledore ở đây, đi ngay cả trường học cũng không thể đến. Trong lòng tuy rằng rất muốn báo thù nhưng ngay cả kẻ thù ở đâu cũng không biết. Hiện tại thoáng cái tan mây thấy mặt trời. Sự phức tạp và kích động trong nội tâm đó là có thể lý giải. Severus nhìn lướt qua quyển sách trên tay đối phương, trong mắt không nhịn được lộ ra một chút mong muốn. Tôi có thể nhận quyển sách này. Sau đó cậu có thể đừng đi theo tớ nữa có được không? Tớ chỉ là muốn kết bạn với cậu, chúng ta trước đây cũng không có khúc mắc gì. Nếu cậu không thích Sirius, tớ có thể giúp cậu đánh cậu ta một trận. Cái chủ ý đánh một trận này là do bản thân Sirius Black đề ra. Dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Đúng là phong cách của Gryffindor. Tôi, em ấy tuyệt đối không muốn có bất kỳ quan hệ gì với cậu. Trên thực tế Lucius là không nghe được bất cứ chuyện gì. Chỉ thấy Lupin vẻ mặt ngượng ngùng đưa cho Severus một quyển sách. Mà Severus cư nhiên cũng nghiêm chỉnh nhận. Sau đó hai người còn dây dưa trao đổi gì đó. Hắn liền lập tức nổi giận xông lên cắt đứt. Chỉ bằng cậu mà muốn đặt chủ ý lên em ấy. Thật sự rất xin lỗi. Cậu trẻ Lupin xin nhớ rõ. Severus là người nhà Malfoy. Tuy rằng cậu rất thông minh biết nương theo lời tiên tri và chuyện của Finley Greyback đến lôi kéo làm quen. Đáng tiếc, chậm, nói xong Lucius liền kéo theo Severus vẫn còn chìm trong trạng thái hóa đá rời đi. Ngươi hỏi địa điểm, đương nhiên là phòng cần thiết ở lầu 8. Hiện tại cả Hogwarts đều bị Peter khống chế. Đã không còn bao nhiêu nơi có thể nói chuyện an toàn rồi. Lupin đột nhiên bị mắng lại không hiểu đầu đuôi. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi ngốc nghếch đứng ngẩn ta tại chỗ một lúc lâu. Đến khi hồi thần đã thấy Peter khoan thai tiến đến. Cậu thích Severus, dĩ nhiên không phải. Vậy thì rất cảm tạ sự giúp đỡ của cậu. Vừa rồi cậu đã làm xong tất cả những gì có thể làm. Lupin cũng không ngốc, vừa nghe Peter nói như vậy rốt cục cũng hiểu được vai trò của mình là làm chất xúc tác. Mà Malfoy hiển nhiên đã hiểu lầm gì đó. Mà người tạo ra sự hiểu lầm này chính là Peter. Nếu như Snape không thích Malfoy, tớ không ngại giúp thêm một lần. Trong chuyện này y đương nhiên phải đứng về phía ân nhân. Nếu như Severus không thích Lucius, hậu trường bên này của tôi so với cậu vẫn cứng rắn hơn nhiều lắm. Bất quá cũng phải nói. Tôi đối với cái câu, người nhà Malfoy, vừa nãy rất không vừa lòng. Tớ sẽ hỗ trợ, không chỉ có cậu trên thực tế. Ngay cả Severus cũng không biết. Tuy rằng trong trường học cậu ấy không quen biết được mấy người. Thế nhưng nhân duyên của cậu ấy còn rất tốt. Tác giả có lời, LFSS hay SFSL vẫn còn là vấn đề. Được rồi, chuyện phân trên dưới của CP phụ không cần lo lắng quá nhiều. Chúng ta chỉ nên thảo luận xem, Draco do ai sinh là được rồi. Hết chương.